Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 81, húc hẻm nhỏ. Aisley phải đi hạ loại tàu hỏa, nhìn trước mặt húc hẻm nhỏ. Chú kiếm sư bị hệ thống che lấp sau trên khuôn mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Cái gì nợ khó trả nhất? Không hề nghi ngờ, nợ nhân tình. Cho nên, đối mặt tử quán lão bản nương lúc, chú kiếm sư cuối cùng sẽ không tự chủ thấp hơn một đầu. Bởi vì, đã từng hắn, thiếu qua tử quán lão bản nương rất nhiều người tình. Cho đến bây giờ, còn không có đúng nghĩa còn sạch. Mà hắn xuất hiện ở tự do liên minh tổng bộ húc hẻm nhỏ. Cũng là vì rồi trả nhân tình mà đến. Đi cầm ẩn, tự do liên minh một viên. Không tính là hạch tâm thành viên. Nhưng cũng không phải biên giới nhân viên. Là kia loại đã không muốn bị trói buộc. Lại không muốn trở thành chân chính trên ý nghĩa kẻ độc hành. Cuối cùng lựa chọn tự do liên minh người chơi. Từng ở lúc đầu cái nào đó khuôn mặt thế giới này bên trong. Trợ giúp qua hắn, để hắn thu hoạch tương đối khá. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, đi cầm ẩn đúng vậy để hắn chân chính trên ý nghĩa có thể tiến vào thập đại siêu tân tinh một trong nhân vật mấu chốt. Bởi vậy, đón thêm đến đối phương xin giúp đỡ sau, Aisley đến lập tức xuất phát đi tới húc hẻm nhỏ. Nhìn trước mắt hoàn toàn do đá vụn tiểu lộ, thấp bé phòng ốc tạo thành màu sắc rực rỡ ngõ nhỏ. Chú kiếm sư nhếch miệng góc, hắn không thích cái này loại tựa như chuyện cổ tích như vậy tiểu trấn. Cũng không phải là cho rằng ấu trĩ, chỉ là cho rằng một ít chuyện cổ tích kém xa mặt ngoài nhìn lên như vậy đơn thuần. Hơi khai quật một số, liền tất cả đều là hắc ám. Đối với chú kiếm sư tới nói, kia loại hủy đồng năm cảm giác thật là vô cùng gay gâu. Có lẽ đây chính là vì cái gì đại nhân không thích nhìn chuyện cổ tích nguyên nhân a. Mang theo đáy lòng ý nghĩ, chú kiếm sư đi vào húc hẻm nhỏ. Ngay tại hắn bước vào ngõ nhỏ sát kia, một trận bánh xe tiếng vang lên. Cũng không phải là từ ngõ hẻm bên trong, mà là từ phía sau. Chú kiếm sư hướng sau nhìn lại, ba chiếc màu sắc khác biệt bí đỏ xe ngựa từ xa đến gần. Chậm rãi lái tới, mỗi cỗ xe ngựa đều khoảng cách 50 mét trái phải. Phía trước ngồi lấy thân mặc lễ phục sa phu. Bất quá, những xe này phu cũng không phải người sống, mà là vô số cỗ khô lâu. Nhưng cái này cũng không trở ngại. Bọn chúng phát ra âm thanh muốn đi mục đích nơi sao. 10 cái điểm tích lũy. Chiếc thứ nhất màu đen bí đỏ xe lái tới thời điểm. Đồng dạng một thân màu đen lễ phục khô lâu kéo lại màu đen ngựa. Hướng lấy chú kiếm sư, hỏi. Ở nhìn thấy chú kiếm sư không có trả lời sau. Màu đen bí đỏ xe ngựa trực tiếp rời đi. Biến mất ở rồi húc hẻm nhỏ bên trong. Muốn đi mục đích nơi sao? 100 cái điểm tích lũy. Chiếc thứ hai bí đỏ xe đúng vậy. Thân lấy lễ phục khô lâu kéo một cái dây cương hỏi lấy giống nhau lời nói. Chú kiếm sư vẫn không có trả lời. Bí đỏ xe cũng như màu đen bí đỏ xe đi xa. Biến mất. Muốn đi mục đích nơi sao? 1000 cái điểm tích lũy. Thứ ba chiếc bí đỏ xe đúng vậy. Làm con ngựa dừng lại thời điểm. Lễ ăn vào khô lâu đứng lên đến. Hướng lấy chú kiếm sư, hành lễ sau. Hỏi thăm nói. Được, không có có giống như trước đó trầm mặc. Chú kiếm sư gật gật đầu. Đồng thời, trực tiếp leo lên bí đỏ xe. Khi tiến vào thùng xe sau. Chú kiếm sư không để ý đến tốn hao 1000 điểm tích lũy nhắc nhở. Mà là đưa tay sờ mó ngón trỏ trái bên trên một cái đồng thau giới chỉ. Không có cái gì phức tạp đường vân. Càng không có một tơ một hào tô điểm. Nhìn lên đến tựa như là nông thôn nông phụ mới chọn giới chỉ. Nhưng chỉ có nó chủ nhân chân chính, chú kiếm sư mới sẽ minh bạch nó chỗ tốt. Không chỉ có thể phân biệt khác nguy hiểm, còn có thể nhắc nhở an toàn. Cho tới nay, cái này mai đồng thau giới chỉ, đều là chú kiếm sư, nhất là không thể thiếu đạo cụ một trong. Vừa mới màu đen, bí đỏ xe lái tới thời điểm, nó đưa cho cảnh bày ra. Mà khi bí đỏ xe lái tới thời điểm, nó biểu bày ra an toàn. Vô số lần hiểm tử hoàn sinh kinh nghiệm, để chú kiếm sư Từ không nghi ngờ cái này đạo cụ độ tin cậy. Lộc cộc, thân lấy phục sức khô lâu sa phu giật dây cương một cái. Bí đỏ xe đem hướng lấy húc hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong chạy tới. Ngồi ở thùng xe bên trong, chú kiếm sư nhìn hai bên phi tốc lùi lại kiến trúc. Hướng đi cầm mần lần nữa phát ra tư tin. Đáng tiếc là, hoàn toàn không để ý đến. Ngoại trừ còn sáng lấy tên biểu bày ra đối phương còn sống bên ngoài. Liền không có một chút tin tức hữu dụng. Thậm chí, liền ngay cả địch nhân là ai, cũng không biết nói. Đồng dạng, chú kiếm sư tìm tòi mình ký ức sau, cũng là không thu hoạch được gì. Ở hắn ấn tượng bên trong, còn không có ai là sử dụng bí đỏ xe ngựa tiếp người thủ đoạn như vậy. Đương nhiên rồi, chú kiếm sư tin tưởng, theo lấy hắn xâm nhập, đối phương nhất định sẽ lộ ra chân ngựa, để hắn tìm tới sơ hở. Dù sao, cự đại thành thị bên trong, đáng giá hắn để ý người, cũng liền như vậy mấy cái. Khách nhân, ngài mục đích nơi đến rồi. Ở một đường sóc này sau, khô lâu phu xe âm thanh âm vang lên, bí đỏ xe cửa cũng ở đồng thời mở ra. Đi xuống bí đỏ xe, chú kiếm sư ánh mắt mang nghi ngờ nhìn trước mắt tòa thành. Tháp nhọn nóc nhà, tường ngoài, từ cao cao tháp lâu trên cửa sổ, từng cái màu sắc rực rỡ thảm treo tường trực tiếp rủ xuống. Vốn nên treo lên cầu treo, lúc này đã buông xuống. Một đội khôi minh giáp lượng kỵ sĩ, chia hai cỗ, đứng ở cầu treo hai bên, một mực kéo dài đến tòa thành chỗ cửa lớn. Từ chú kiếm sư đứng phương hướng, có thể tùy tiện nhìn thấy tòa thành bên trong phi thường náo nhiệt tình hình. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này thành bảo là thời điểm nào xuất hiện. Chú kiếm sư tuy nhiên không đồng ý tự do liên minh, nhưng là hắn vẫn như cũ cùng tự do liên minh đánh qua dạy bảo. Đối phương từng không chỉ một lần ủy thác hắn rèn đúc vũ khí. Hắn đã từng không chỉ một lần đi vào qua húc hẻm nhỏ. Hắn có thể xác định, húc hẻm nhỏ chưa bao giờ qua dạng này tòa thành. Lộc cộc, đưa đến khách nhân, thân lấy phục sức khô lâu hạ thấp người hành lễ sau, liền lái xe rời đi. Còn lại, chú kiếm sư, một người đứng ở cầu treo trước. Hắn sờ lên đồng thau giới chỉ. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cảnh bày ra. Cũng không có an toàn nhắc nhở. Đã không có nguy hiểm, cũng không tồn tại an toàn. Chấm ngoặc kép, không biết sao. Chú kiếm sư chau mày. Hắn 10 phần chán ghét loại tình huống này. Nếu như có thể mà nói, hắn 10 phần muốn xoay người rời đi. Nhưng là đi cầm ẩn nhân tình lại làm cho hắn không được không cắn răng hướng lấy cầu treo đi đến. Đế giày truyền đến xúc cảm. Cáo chi lấy chú kiếm sư cái này cầu treo là thật. Keng, ba, ba ba, mà liền tại chú kiếm sư đi đến cầu treo sau. Kia đứng thành hai cỗ các kỵ sĩ liền rút ra trường kiếm. Cũng không phải là tiến công, mà chỉ dùng kiếm sống lưng đập đánh lấy trong tay tấm chắn. 10 phần có tiết tấu, phảng phất là nào đó loại hành khúc, để cho người ta vừa nghe đến đã cảm thấy nhiệt huyết sục sôi, cho dù là chú kiếm sư cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn cố nén lấy kích động trong lòng, từng bước đi qua cầu treo, xuyên qua hai cỗ kỵ sĩ. Khi đi đến trước cửa thành thời điểm, một cái phủ áo lót, ủng ra thuế vụ quan, vẻ mặt tươi cười đi tới. Lệ phí vào thành 10 điểm tích lũy. Đối phương nói như vậy nói. Chú kiếm sư cho 10 điểm tích lũy. Lập tức, thuế vụ quan nụ cười liền càng phát chân thành. Đối phương nghiêng người sang, uốn cong eo, hướng chú kiếm sư dựng lên một cái dấu tay xin mời. Chú kiếm sư cất bước mà vào. Đồng thau giới chỉ vẫn không có nguy hiểm cảnh bày ra. Trực giác của hắn bên trong cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Mỗi một cái cùng hắn gặp thoáng qua người, đều là trên mặt nụ cười. Thậm chí, hắn tiến vào mấy gian cửa hàng, bên trong mua bán đồ vật cũng đều là thật. Đã có đồ ăn, rượu, cũng có sinh hoạt tạp vật, nhưng không có tự do liên minh thành viên dấu hiệu. Lại là nơi này sao? Lượn quanh một vòng lớn sau, chú kiếm sư đứng ở tòa thành nội thành trước mặt. Hắn thận trọng che đậy lấy thân hình, chậm rãi tới gần lấy nội thành, mà ở khoảng cách nội thành còn có mười mấy mét khoảng cách thời điểm. Đồng thau trên mặt nhẫn bỗng nhiên truyền đến nóng rực nhói nhói. Nguy hiểm cảnh bày ra, chú kiếm sư lập tức bước ra trở ra, nhưng là tòa thành nội thành căn bản không có bất kỳ biến hóa. Chú kiếm sư kinh nghi bất định nhìn nơi đó, hắn không có chú ý tới. Dưới chân hắn cái bóng bắt đầu vô thanh vô tức di động bắt đầu. Tần Nhiên đi xuống loại tàu hỏa, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa húc hẻm nhỏ. Lập tức, một cỗ không tên cảm giác không thoải mái từ đáy lòng dâng lên. Tần Nhiên chau mày, hắn bắt đầu cho Perelman phát ra tin tức. 2567, ngươi ở đâu? Đợi chừng 5 phút trái phải, đều chưa hồi phục. Dựa theo vừa mới hai người liên hệ tình huống, chuyện như vậy căn bản không có khả năng phát sinh, trừ phi nó bên trong một bên chết mất rồi. Mà Perelman tên cũng không có thay đổi đến ảm đạm, đối phương còn sống lại không hồi phục hắn tư tin. Tần Nhiên không khỏi nhếch miệng lên, hắn vốn chỉ là muốn từ tự do liên minh nội ứng trên thân hơi đền bù một chút hắn vừa mới tổn thất. Nhưng là không có nghĩ tới là đối phương vậy mà chuẩn bị cho hắn rồi một cái kinh hỉ lớn. Có ý tứ rồi. Tần Nhiên nheo lại hai mắt nhìn về phía nơi xa. Theo lấy xe ngựa bánh xe tiếng vang lên. Ba chiếc ba màu bí đỏ xe chính hướng lấy Tần Nhiên lái tới. Ba chiếc bí đỏ xe tốc độ cũng không nhanh. Từ Tần Nhiên nhìn thấy bọn chúng, đến chiếc thứ nhất màu đen bí đỏ xe đứng ở Tần Nhiên trước mặt, đã dùng đi hai điểm chung. Muốn đi mục đích nơi sao? 10 cái điểm tích lũy. Một thân màu đen lễ phục khô lâu dạng này hướng lấy Tần Nhiên hỏi thăm nói. Vừa mới xuất huyết nhiều, còn tại thịt đau trạng thái bên trong, Tần Nhiên nghe được lời nói của đối phương, lông mày đúng vậy vẩy một cái, không chút do dự giơ chân lên đúng vậy một cái quét ngang. Thân lấy màu đen lễ phục khô lâu, bí đỏ xe ngựa ngay tại cái này một cái quét ngang bên trong sụp đổ phân ly, biến thành một chỗ mảnh vụn. Một lát sau, chiếc thứ hai bí đỏ xe ngựa nghe được rồi Tần Nhiên trước mặt. Muốn đi mục đích nơi sao? 100 cái điểm tích lũy. Lại là nhất cước quét ngang. Bí đỏ xe bước lên rồi màu đen bí đỏ xe sau bụi. Cuối cùng nhất, tựa như bí đỏ xe. Hắc. Đỏ sáng sắc mảnh vụn ngay tại đường bên cạnh. Ở trên xe ngựa đứng lên đến hành lễ khô lâu thấy nhất thanh nhị sở. Cơ hồ là phúc linh tâm đến. Lời nói đến rồi bên miệng liền thay đổi cái thuyết pháp. Muốn đi mục đích nơi sao? Quay rách chân thành tha thiết vì ngài phục vụ. Tần Nhiên gật gật đầu. Khô lâu lập tức nhảy xuống xe phu tòa. Vì Tần Nhiên mở ra bí đỏ xe xe cửa. Ngài mời lên xe. Khô lâu cung kính uốn cong eo. Tần Nhiên dẫm lấy xe cầu thang. Đi vào bí đỏ xe thùng xe. Thùng xe bên trong cũng là toàn thân. Trước sau mặt đối mặt là một tòa ghế dựa. Dựa vào cửa sổ xe một bên lại có cái không lớn thấp tủ. Có thể vừa đúng nắm tay hoặc là một số tạp vật phóng tới bên trên. Ngăn tủ bên trong có đồ uống. Xin ngài tùy ý hưởng dụng. Nếu có cái gì chuyện, cũng xin ngài cứ việc nói cho ta biết. Ta ngay ở phía trước. Nói lấy như vậy lời nói, khô lâu nhẹ nhàng đem xe cửa đóng lại. Rồi mới theo lấy dây cương run run, bí đỏ lái xe bắt đầu đi chậm rãi. 10 phần bình ổn. Tần Nhiên ngồi ở tại bên trong không có cảm nhận được một điểm sốc này. Mà lại tại cái kia thấp tủ bên trong, Tần Nhiên tìm được hai ấm đồ uống cùng một rổ điểm tâm. Hai ấm đồ uống là rượu nho cùng hồng trà. Điểm tâm thì là nướng bơ quế kem. Ngửi ngửi, xác nhận bên trong không có nạp liệu sau, Tần Nhiên đem tạm thời thu vào rồi ba lô. Hiện tại cũng không phải hưởng dụng thức ăn thời điểm. Bình ổn mà lại nhanh chóng đường đi. Vẻn vẹn mấy phút sau liền kết thúc. Các hạ, ngài mục đích nơi đến rồi. Khô lâu mở ra xe cửa, chỉ lấy phía ngoài tòa thành nói. Ngươi xác định là nơi này? Tần Nhiên ngồi ở cái ghế bên trong không nhúc nhích mà hỏi. Âm thanh lạnh nhạt, liền như là kia thân thể. Không mang theo chút nào ba động. Khí tức vô hình thì giống như hung thú nhìn chăm chú. bao phủ ở khô lâu trên thân. Cái này, chấm ngoặc kép, có thể là ta nhớ lầm rồi. Xin ngài ngồi xuống, chúng ta lập tức liền đến chân chính mục đích nơi. Bí đỏ xe cửa đóng lại sau. Lần nữa khởi động, ngồi ở thùng xe bên trong Tần Nhiên vẫn như cũ không nhúc nhích. Mà điều khiển lấy xe ngựa khô lâu thể nội linh hồn chi hỏa. Thì là bắt đầu không được run run. Nếu nó có thể đổ mồ hôi lời nói. Giờ phút này nhất định sẽ là đầu đầy mồ hôi. Đã là lo lắng, lại là sợ hãi. Nghênh đón rồi vài chục lần khách nhân nó. Còn là lần đầu tiên đụng phải Tần Nhiên dạng này khách nhân. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Nó gặp qua, nhưng là có thể để nó nhóm nhận bị thương tổn. Nó là lần đầu tiên gặp. Đáng thương hắc, rách cùng đỏ. Rách, hy vọng các ngươi xương đầu không nên bị chó hoang điêu đi. Cũng hy vọng các ngươi phù hộ ta. Không phải trở thành kế tiếp các ngươi. Làm có độc lập năng lực suy tính tùy tùng. Oai rách lúc này bắt đầu cầu nguyện bắt đầu. Đồng thời, thay đổi lập tức xe phương hướng. Lái về phía rồi chân chính mục đích nơi. Nó không biết rõ Tần Nhiên là thế nào biết rõ vừa mới mục đích nơi là giả. Là bẫy dập, là nó muốn trả thù Tần Nhiên không có cho tiền xe. Nhưng là, nó biết rõ, vì sống sót, không thể lại dở trò gian. Lần này đường đi muốn so trước đó dài không ít. Ngựa xe chạy ước chừng 20 điểm chung sau. Lần nữa ngừng. Các hạ, chính là chỗ này. Ta thề, nơi này là chân chính mục đích nơi. Quay rách mở ra xe cửa sau. Liền trực tiếp nói rằng. Tần Nhiên nhìn lướt qua phía ngoài tòa thành. Từ ở bề ngoài cùng hắn vừa mới nhìn thấy. Đến nỗi nội tại. Tự nhiên là có lấy một chút khác biệt. Tần Nhiên đi xuống xe ngựa. Nhìn đi xuống xe ngựa Tần Nhiên. Quay rách thở dài một hơi. Liền tại vị này khô lâu sa phu muốn rời đi thời điểm. Tần Nhiên mở miệng. Chờ một chút. Tần Nhiên không chỉ có gọi lại đối phương. Còn một thanh lột xuống dây cương. Liền như thế đem đối phương buộc lên. Các hạ. Ngài muốn làm cái gì? Quay rách lắp ba lắp bắp hỏi. Không có cái gì. Phía trước dò xét đường. Tần Nhiên rất chuyện đương nhiên nói rằng. Nhưng ta là sa phu. Ta không thể. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ta mặc dù là một cái sa phu. Nhưng là ta cũng có rất ưu tú dò xét đường bản sự. Cảm thụ lấy Tần Nhiên khí tức bên trong truyền. Đến lãnh ý. Quay rách lập tức cải biến lý do thoái thác. Đồng thời. Nhất mã đương tiên hướng đi rồi tòa thành đại môn. Hai cỗ kỵ sĩ lần nữa rút ra trường kiếm. Dùng kiếm tích cùng tấm chắn trình diễn hành khúc. Cường đại tinh thần để Tần Nhiên không có nhận đến một chút xíu ảnh hưởng. Hắn quét hai cỗ kỵ sĩ một chút. Liền nhìn về phía cái kia chính hướng hắn chạy tới. Vẻ mặt tươi cười nam nhân. Đi vào Tần Nhiên trước mặt. Nam nhân liền bắt đầu tự giới thiệu. Các hạ, ngài khỏe chứ? Ta là bản thành thuế vụ quan. Ngài phải vào thành lời nói. Cần 10 điểm tích lũy. Một bên nói lấy. Thuế vụ quan liền một bên chuẩn bị thực hiện chức trách. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.